Phương pháp khiến chồng đứng về phía của tôi. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao? Ý của cô là gì cơ? Tôi yên tâm rằng phu nhân sẽ hạnh phúc như bây giờ thôi. Kể cả khi cô rời khỏi đây và kết hôn với một người khác. Bây giờ tôi đã rất hạnh phúc rồi. Tôi đâu cần rời khỏi đây. Trong một khoảnh lặng ngắn, đôi mắt màu tím đậm của cô nhìn chằm chằm vào cặp mắt ngây thơ của tôi. Việc này kéo dài một lúc. Sau đó cô ta mỉm cười và quay sang nơi khác. Tôi luôn thắc mắc rằng liệu cô thật sự không hiểu hay chỉ đang giả vờ ngây thơ mà thôi. Thật tốt vì cô ta đã phân vân như thế. Nhưng tôi muốn cô ta chắc chắn rằng tôi thực sự chẳng biết gì cả. Phu nhân đang đối đầu với tôi sao? Isaac là cháu trai yêu quý của quốc vương. Đồng thời là một hiệp sĩ xuất chúng. Người được thừa hưởng hai dòng máu cao quý nhất trong giới quý tộc Britannia. Nếu không có bất cứ trở ngại nào thì phu nhân sẽ đương nhiên có thể ngồi lên vị trí vương hậu Britannia hơn là tiểu công chúa Romagna. Tôi mong rằng cô có thể hiểu được điều này. Ánh sáng mặt trời xuyên qua trần kín làm mái tóc bạch kim của cô trở nên lấp lánh. Mặt khác, bóng râm che phủ nơi tôi đang đứng. Nếu sự thật là như vậy, thì tương lai của Phương Bắc sẽ phụ thuộc vào việc bạn đời của ngài ấy là ai. Liệu Phương Bắc sẽ mãi mãi mất đi ánh hào quang lộng lẫy trước kia? Cam chịu sự đè nén đến từ những linh mục xa ngã? Hay sẽ kiên quyết dẹp bỏ tư lợi và biến mảnh đất này trở thành một nơi tràn đầy ấm áp và an toàn? Những linh mục đó thì hiểu biết những gì về vùng đất này? Ngay cả khi cô nghĩ đây chỉ là một sân chơi hấp dẫn với những con quái vật quái lạ. Tái tạo lại một Phương Bắc lớn mạnh. Có phải cô ta vừa nói những điều đại loại như thế? Ngày hôm nay cô ta thật sự rất phấn khích. Nếu đây không phải là một kế sách, thì tôi nghĩ cô ta đã uống nhầm thuốc lạ nào rồi. Tôi không hề mong cô ta nói những điều này với mình. Với đôi mắt nai tơ, tôi vẫn đứng ở đó. Có lẽ đó là phản ứng mà cô ta mong muốn. Nhưng miệng của Flya đã nhoẻn cười ngay khi cô ta đưa mắt về phía tôi lần nữa. Có lẽ những điều tôi sắp nói sau đây sẽ khiến phu nhân cảm thấy khó hiểu. Tôi cũng không yêu cầu cô phải hiểu hết mọi thứ. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở trước rằng tôi không muốn một thiếu nữ ngây thơ như phu nhân trút giận lên mình. Ai mà biết được sau này cô có oán trách tôi rằng đã không đưa cho cô bất kỳ lời cảnh báo nào. Lời cảnh báo sao? Tình đầu là một thứ đáng sợ. Và phu nhân chỉ là một người phụ nữ đáng thương không xem xét cẩn trọng bất cứ một nước đi nào. Cô là một con búp bê xinh đẹp nhảy múa trên chiếc hộp nhạc dành cho Isaac. Đối với một chàng trai như Isaac, sự kết hợp này còn có thể làm lu mờ đi khả năng phán đoán và làm ngài ấy trở thành con người hoàn toàn khác biệt. Kể cả khi điều này chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi. Ý cô ta có phải là Isaac thích những kiểu phụ nữ mất não? Hơn thế, kể cả khi Flya từng là tình đầu của rất nhiều người đàn ông. Và nếu tình đầu thật sự tuyệt như vậy thì mọi đàn ông trên thế giới này có thể sẽ trở nên thuần khiết như một con sói băng. Tất nhiên, dạo gần đây tôi nhận thức được rằng chồng của tôi có những động thái rất khó hiểu. Và nó đã thay đổi đột ngột kể từ cái đêm chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Tôi cũng biết rằng những hành vi đó có thể đổi thay bất cứ lúc nào. Nếu tôi không biết thì mới là kỳ lạ. Cha của Cesare đôi lúc hành động như thể ông ta sẽ làm mọi thứ cho tôi vậy. Gia đình tiền kiếp của tôi. Làm gì có gì khác biệt cơ chứ. Tôi biết, tôi vẫn luôn biết mà. Nhưng dẫu vậy thì, chết tiệt, vẫn khó chịu làm sao khi nghe cô ta nói như thế. Miệng tôi từ tốn khép lại. Sau đó lại chậm rãi mỉm cười. Tôi cố gắng để bản thân trông ngây thơ hết mức có thể. Tại sao tôi lại phải than vãn chứ? Nhưng mỗi khi tôi gặp cô, tôi lại luôn nghĩ rằng cô biết nhiều hơn về chồng mình. Ồ, tôi đã xúc phạm phu nhân rồi ư, không? Tất nhiên không rồi. Tôi chỉ nói vì tò mò thôi. Isaac chưa bao giờ kể gì về cô cả. Miệng cô ta bỗng trở nên cứng ngắc. Một nụ cười hơi gượng gạo hiện trên gương mặt cô. Khi đôi mắt tím vốn long lanh nhàn nhã. Nhưng bỗng trầm lắng lại. Trong đầu tôi lóe lên điều gì đó. Một người phụ nữ sinh ra trong sự dạy bảo cẩn thận sẽ không bao giờ đánh mất đi sự điềm tĩnh. Tôi lo rằng phu nhân xem tôi là tình nhân của ngài ấy. Nhưng xin đừng hiểu nhầm. Tôi không hề hứng thú với trò cặp kè ấu trĩ này. Và Isaac cũng vậy. Chúng tôi thường chia sẻ nhiều điều với nhau từ khi còn rất nhỏ. Một trong số đó là tình yêu dành cho Phương Bắc. Ngay cả khi ngài ấy đang tham gia vào trò giải trí này bây giờ. Thì vẫn chưa đủ để đánh đổi tình bạn của chúng tôi. Được rồi, cô nói đúng. Nhưng nếu cô muốn cho tôi cái cảm giác thiếu thốn như một kẻ ngoài cuộc. Thì nó sẽ rất là tốn sức đấy. Tôi đã phát chán và mệt mỏi với cơ thể này lắm rồi. Chúng tôi chạm mắt nhau trong vài giây. Tôi bất chợt thấy lạ. Khách quan mà nói, nếu đây là kiếp trước của tôi. Flya chính là kiểu nữ sinh nổi tiếng được giới thiệu làm người mẫu cho bìa tạp chí tuổi teen. Với một gia tộc danh giá, một gia thế tốt, bạn bè tốt, ngoại hình hoàn hảo và tràn đầy tài năng như thế. Cô ấy trông thật khác biệt so với tôi. Mẫu người mà bạn thậm chí còn không đủ can đảm để ghen tị. Bởi dường như những người như họ sẽ thuộc về một thế giới hoàn toàn khác. Một người thậm chí không thể hình dung ra được những áp bức. Cô độc, phân biệt đối xử, bạo lực, sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra với chính bản thân. Dẫu cho chẳng đáng so sánh với thứ gì. Dẫu cho tôi không hề giống họ. Nhưng khi vô tình đối mặt với những con người đó và họ để lộ một chút bản chất của họ trong khi nhìn chằm chằm vào tôi. Thì liệu tôi có nên nói đó là một vinh dự không? Chẳng phải ai cũng sẽ yêu quý thanh mai trúc mã của mình sao? Chắc rằng cô là người hiểu rõ điều này mà. Vậy để kết luận bằng cách tổng hợp những lời cảnh cáo mà Flya đã đưa ra một cách dễ hiểu thì mục tiêu mà cô ta hướng tới hình như là vị trí. Vương hậu Britannia, cùng với tư cách là phu nhân của quốc vương. Vương hậu, cô ta sẽ làm Phương Bắc trở nên phồn thịnh thêm lần nữa. Tôi không biết điều đó có liên quan gì tới việc làm tôi bối rối. Tôi biết rằng, sự thật là tôi, một thành viên của gia tộc giáo hoàng chính là một trong những lý do khiến cô ta không ưa tôi. Và hầu hết những người khác cũng vậy. Cô ta không nên hành động ấu trĩ như thế. Cũng không cần phải trở nên cao thượng như này. Nếu cô ta để tôi ở một mình, có thể tôi sẽ lặng lẽ khuất khỏi tầm mắt cô ta nếu đó là điều cô ta muốn. Tôi hiểu những gì cô đang nói. Tất nhiên, tôi biết là những điều vừa rồi khá khó hiểu. Đúng vậy, nhưng tôi không nghĩ những điều đó là hợp lý. Ý phu nhân là gì khi nói những điều đó là vô lý? Từ ban đầu, cô đã nói rằng cô cảm thấy an tâm khi tôi được hạnh phúc với bất cứ ai khác tại ở bất kỳ nơi nào. Kể cả khi đó không phải là ít. Nhưng sao bạn lại đột ngột nói những thứ đáng sợ như cảnh báo hay tình như vậy? Tôi không biết chính xác thứ gì khiến cô lo lắng đến thế. Tôi cũng không cần phải nói cái này. Có lẽ nếu không gặp công tước sáng nay thì tôi sẽ bớt bộc trực đi một chút. Và cũng có thể tôi đã không bị cám dỗ để cả gan lột bỏ lớp mặt nạ cao thượng của người tôi chưa nhìn nhận được hay hiểu rõ trong cuộc đời mình. Tôi như bị bóp nghẹt. Không có cách nào để biết được điều gì đã khiến tôi cảm thấy như này. Nên tôi lại càng cảm thấy ức chế hơn. Vì vậy thay vì thể hiện ra, tôi lại nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng Flya thì đã không. Nụ cười của cô ta biến mất hoàn toàn và ánh mắt thì lạnh giá. Đương nhiên, giọng của cô vẫn thư thái và nhẹ nhàng như vậy. Tôi đang nói với phu nhân rằng, điều gì sẽ xảy ra nếu cô cứ rạng rỡ và táo bạo tới vậy? Vậy cô ấy chỉ muốn nói rằng tôi thật ngu ngốc và thiển cận. Chà, nhất định là hôm nay cô ta đã uống nhầm thuốc rồi. Tại sao cô lại? Ô tôi hiểu rồi. Đúng vậy, phu nhân không chỉ ve vẩn xung quanh mỗi mình ít vào những ngày này. Ellen nói với tôi rằng cô cũng trở nên thân thiết với em ấy hơn. Có chút ngạc nhiên đấy. Ellen cũng giống tôi. Em ấy cũng ghét những cô nàng. Tóc vàng hoe. Không có ý chí hay không suy nghĩ cẩn thận. Nhưng phu nhân của tôi à, sự tự tin quá mức sẽ là con dao hai lưỡi đấy. Nhân cơ hội này, tôi nên báo trước cho cô biết. Tôi định giả vờ lắng nghe những triết lý tuyệt vời về cuộc sống mà cô ta chuẩn bị thuyết giảng tôi. Nhưng đáng ngạc nhiên thay, người phụ nữ đầy tham vọng này lại không nói thêm điều gì khác nữa. Thay vào đó, cô ta lại tiến tới. Rào, mái tóc vàng óng mượt, lớp trang điểm sắc sảo, chiếc váy ren xanh, đều bị phá hỏng bởi nước trà. Tách trà rơi xuống mặt đất và lăn một vòng. Có người phụ nữ nào tự đổ trà lên người mình chưa? Tôi thì chưa bao giờ thấy. Tuy nhiên thì tôi đã từng thấy một cậu bé phụt đầy sốt mayonnaise lên người mình rồi. Cứ thế, Flya đứng phắt dậy, duyên dáng rời ra khỏi mê cung, bỏ lại tôi ở đây. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên ở góc trái khu vườn kính. Sao em lại bất cẩn như vậy khi làm rơi chiếc kẹp tóc của mình chứ? Mẹ đã tặng cho em đấy. Ôn quá, phu nhân sẽ nghe thấy anh mất. Cái gì? Em còn để quên cái gì nữa vậy? Tiểu thư Furiana, Flay à, ôi trời. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Nắm chiếc kẹp tóc trong tay. Ôi sởn gai ốc, ngài Ivan và Lier đã quay trở lại. Chúa ơi, cô thật sự căm ghét tôi thế à? Tôi cũng biết xấu hổ đấy. Tiểu thư Furiana, chuyện gì vậy? Sao nàng lại trở nên như thế này? Nó không phải chuyện gì to tát đâu mà. Chỉ là, ai đã hành động ấu trĩ thế này? Chết tiệt, đây chắn chắn là một cách rất trẻ con để trả thù đấy. Tôi thật sự đã tự đào mồ chôn chính mình. Có lẽ tôi chỉ nên im lặng và nghe ngóng tình hình. Lặng lẽ nuốt những giọt nước mắt vào trong. Tôi nắm chặt chiếc kẹp tóc và đi ra khỏi mê cung. Ngay sau đó, tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Ngài Ivan, Elenia, những khách mời của tiệc trà và Flya tội nghiệp. Flya quay lưng lại, lấy khăn tay che mặt như thể cô ta đang tránh mặt tôi vậy. Sau đó, cô thở dài, nói, tôi nghĩ phu nhân đã hiểu nhầm tôi một chút. Nó không phải vấn đề lớn, nên hãy bình tĩnh. Hả, cái gì, phu nhân đã làm vậy với bạn sao? Ôi trời, không đời nào, tôi không muốn nhắc đến những suy nghĩ nào đồng loạt hiện ra trong đầu tôi với đôi mắt tròn xoe đó. Đột nhiên, biến cố xảy ra vào ngày sinh thần của Thánh Agni lướt qua tâm trí tôi. Quanh tai tôi vo ve như có đàn ong bay xung quanh vậy. Tôi bất chợt cảm thấy buồn nôn. Elenia, người đang nhìn chằm chằm vào đôi vai run rẩy của Flya, lại quay sang nhìn tôi. Đôi mắt to đỏ ngầu của cô ấy hôm nay trông thật đáng sợ. Ruby à, chuyện gì xảy ra vậy? À, cái này á hả? Ha ha ha, mọi người sẽ thấy như thế nào nếu chị nói rằng Flya là người tự đổ trà vào mình? Không có hạ nhân ở đây. Đây là nơi riêng tư. Thậm chí còn không ai thấy chúng tôi. Và ngay cả khi có hạ nhân chứng kiến mọi chuyện thì... Kèo, ôi Flya cái ngữ trà xanh đáng ghét. Cách chương.